Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, phần 27, mẹ, người như thế nào biết như vậy rõ ràng? Hạ Thanh Từ Hạ Thanh Thanh trong trí nhớ tìm không thấy tương quan tin tức. Hoàn toàn nhận định là Khâu Đình âm mưu. Chúng ta thôn không có tàng được bí mật, người già già nãi nãi cả ngày ở trong thôn nói đi. Hạ Đông Dương mới vừa sinh hạ tới thời điểm. Đặc biệt đắc ý, hận không thể khắp thiên hạ người đều biết, người bà nhặt cái đại tiện nghi, Ngô Đại Mai từ ly hôn lúc sau. Liền không hề chú ý hạ gia sự, nhưng đều là một cái thôn, không cần hỏi thăm cũng sẽ biết, huống chi loại sự tình này, nhất dễ dàng bị người nói chuyện say sưa. Hạ Thanh tò mò, kia vì cái gì ta trước kia không biết a? Các ngươi này đó người trẻ tuổi nơi nào sẽ quan tâm này đó? Mỗi lần chúng ta một đám bác gái đại thúc vây ở một chỗ liêu lập nghiệp độ dài đoàn. Các người những người trẻ tuổi này đều ghét bỏ chúng ta quá bà tám mân y, Hạ Thanh tìm kiếm hạ. Thanh Thanh ký ức, phát hiện tựa hồ không phải chưa từng có dấu vết, chỉ là Hạ Thanh Thanh cũng không để ý. Ước chừng là bởi vì nhận định Khâu Đình là cái rất có tâm cơ nữ nhân. Cho nên chỉ tiếp nhận rồi về nàng không tốt tin tức. Sẽ ảnh hưởng nàng cái này hình tượng tin tức, tất cả đều bị tự động che chắn rớt, mặc kệ Khâu Đình làm cái gì, đều cảm thấy nữ nhân này là không tốt, đây cũng là Hạ Thanh mới vừa tiếp thu thân thể này thời điểm. Không có lập tức đối bên người làm đánh giá, tất cả đều lấy quan vọng thái độ nguyên nhân, nàng không có làm rõ ràng tình huống phía trước, sẽ không dễ dàng có kết luận, Hạ Thanh Thanh sẽ tự sát. Ở trình độ nhất định thượng chứng minh nàng tính cách là có chút cực đoan. Người như vậy đối đãi một sự kiện ánh mắt, thường thường dễ dàng hẹp hòi. Còn nữa nàng tuổi cũng còn nhỏ, rất nhiều đạo lý còn không quá minh bạch, sẽ đối bên người thân nhân có hiểu lầm, cũng là thường thấy sự. Hạ Thanh chính mình cũng tuổi trẻ quá, trước kia cũng ít hiểu lầm quá cha mẹ, có đôi khi ở bị quở trách thời điểm, cảm thấy bọn họ không yêu chính mình. Đã từng nàng cũng cảm thấy chính mình cha mẹ càng thích tỷ tỷ. Đối nàng cái này không có như vậy ưu tú nữ nhi. Cũng không có như vậy để ý. Nhưng chờ trưởng thành lúc sau, mới hiểu được cũng không phải như vậy một chuyện. Nàng đời trước đã trải qua rất nhiều sự. Cũng phạm quá rất nhiều sai lầm mà ni cũng có đã từng cho rằng người tốt. Kỳ thật là vẫn luôn ám hại chính mình kẻ xấu. Cũng có tưởng kẻ xấu người. Kỳ thật vẫn luôn bảo hộ chính mình, khi đó nàng quá tuổi trẻ, chỉ biết xem biểu tượng, sẽ không nhìn thấu nhân tâm ân ni hiện giờ không Hạ Thanh dám nói ai đều có thể nhìn thấu. Nhưng suy xét sự tình sẽ càng thêm chu toàn, sẽ không vọng có kết luận, nàng đem hết thảy lộng minh bạch, cũng hy vọng kia mặt chưa hoàn toàn tiêu tận linh hồn có thể minh bạch chân tướng. Về sau lại đầu thai chưa có lại như vậy mơ hồ. Cho rằng bị khắp thiên hạ người vứt bỏ, mà từ bỏ chính mình quý giá sinh mệnh, cho nên vấn đề kỳ thật là ra ở nam nhân kia trên người. Khâu A-di không phải bác sĩ sao? Nàng như thế nào không làm cái kia nam đi kiểm tra? Còn yên lặng bị khinh bỉ, Hạ Thanh tò mò. Bọn họ lúc ấy không ít người cũng đã minh bạch, hai tử sinh không ra nhưng không đơn giản là nữ tử bụng không biết cố gắng. Thường xuyên là nam nhân vô dụng, tam thê tứ thiếp, cũng liền loại này thời điểm có chút tác dụng, nơi này khoa học như vậy phát đạt, Khâu Đình vẫn là cái bác sĩ, như thế nào sẽ không minh bạch đạo lý này, người còn nhỏ không biết nam đối cái này có bao nhiêu để ý. Mặc kệ có phải hay không chính mình vấn đề đều sẽ không đi kiểm tra, đem nồi ném cấp nữ nhân, người Khâu A-di vừa lúc thân thể cũng có chút vấn đề nhỏ. Cho nên đều nói hai tử sinh không ra là nàng vấn đề. Muốn ta nói là ngươi Khâu A-di tính tình quá mềm. Nếu không cũng không thể chịu đựng ngươi ba, Hạ Thanh nhịn không được thở dài. Ngàn năm qua đi, có chút nam nhân vẫn là như vậy ức hiếp người nhà. Có nữ nhân cũng vẫn là ngu như vậy, còn không bằng nàng cái này đồ cổ nghĩ đến minh bạch đâu. Nếu là nàng, mới sẽ không vì đối phương mặt mũi làm chính mình bị tội. Kết quả còn phải không đến tôn trọng. Mẹ, ta một hồi đem hiệp ước chia ngươi. người nhìn xem nơi nào không thích hợp liền sửa sửa, hành. Nàng nếu như vậy nghiêm túc, chúng ta cũng không thể đương đùa giỡn, không tôn trọng nàng lao động thành quả, Ngô Đại Mai nghĩ đến cái gì? Chuyện này các ngươi cũng đừng nói cho ngươi ba. Người A Di muốn làm điểm sự không dễ dàng, Hạ Thanh đáy lòng vì Hạ Văn Chính bi ai một giây đồng hồ. Này nam nhân làm được có bao nhiêu thất bại a? Vợ trước, nữ nhi cùng đương nhiệm thê tử đều có thể hỗn thành cái tiểu đoàn thể. Tất cả đều không muốn dẫn hắn chơi. Ngô Đại Mai cũng là cái hành động phái. Làm chuyên nghiệp nhân sĩ đối hiệp ước tiến hành rồi sửa chữa. Kia nghiêm túc trình độ không thua gì chính mình nhà xưởng thượng sự. Có chút người còn tưởng rằng nàng lại có tân hạng mục. Không bao lâu hai bên đạt thành hiệp nghị, còn phi thường chính quy tìm kẻ thứ ba làm công chứng. Từ có như vậy một cái bước đi, làm Khâu Đình chân chính cảm thấy chính mình ở làm một phen sự nghiệp. Mà không phải cùng một cái cao trung sinh một khối chơi. Nàng làm thiêm dung hoàn kiểm nghiệm thành quả cũng ra tới. Thành phần thiên nhiên không có kích thích tố, tất cả đều phù hợp dùng dược tiêu chuẩn, Khâu Đình lúc này mới yên tâm đem thiêm dung hoàn giao cho Hạ Thanh. Làm nàng cấp yêu cầu các bạn học, này tuổi người trường đậu đậu không ít, tuy rằng không có Hạ Thanh cùng Trương Vi như vậy khoa trương. Nhưng ngẫu nhiên tuôn ra tới mấy viên cũng đủ lệnh nhân tâm phiền. Đại gia hỏa nhưng đều là đem hiệu quả xem ở trong mắt. Hơn nữa viên lại không quý, đều vui bỏ tiền, cho nên viên bán thật sự không tồi. Một lấy ra tới đã bị đại gia phân hết, trên mặt đã bắt đầu đóng vảy thả không có tân đậu đậu Trương Vi. Hiện tại nghiễm nhiên đem chính mình coi như người phát ngôn. Nhìn đến Hạ Thanh đem viên nhất nhất phân đi xuống, liền mở miệng gào, hiện tại cái này giá cả là Hạ Thanh Thanh cấp hữu nghị phí tổn giới. Chúng ta đại gia cũng không thể quá phận, nếu lần sau dùng đến hảo lại mua cũng không thể như vậy tham tiện nghi. Vừa nói, một bên đem Hạ Thanh cấp giá cả gấp đôi chuyển khoản cho nàng. Cũng làm tất cả mọi người nhìn đến, Hạ Thanh Thanh, ngươi đừng cự tuyệt, nếu không về sau liền ngượng ngùng hỏi ngươi company ta từ bắt đầu trường đậu. Liền nếm thử các loại phương pháp, yêu cầu xài bao nhiêu tiền ta rất rõ ràng. Người cấp giá hoàn toàn là phí tổn giới, thủ công phí đều không tính, chúng ta tuy rằng là đồng học, khá vậy không mang theo như vậy chiếm tiện nghi, liền ngươi này hiệu quả, ta cấp cái này giá đều là hấu ngươi, đặt ở bên ngoài 4-5-6 lần đều không tính cái gì, Trương Vi nói như vậy. Những người khác cũng sôi nổi phụ họa, đúng vậy, Hạ Thanh Thanh, ngươi đừng như vậy khách khí, chỉ cần đồ vật hữu dụng. Chúng ta không kém tiền, nghe nói này viên là ngươi mẹ kế làm đi. Ngươi nếu là cái gì tiền đều không kiếm, nàng khẳng định sẽ không cao hứng. Về sau không cho ngươi, chúng ta cũng không thể ham món lợi nhỏ thiệt thòi lớn. Cảm nhận được các bạn học thiện ý, Hạ Thanh ý cười càng sâu. Nhìn một cái, nàng liền nói trên thế giới vẫn là nhiều người tốt, cảm ơn các ngươi cổ động. Ta về sau xuống tay sẽ không nhẹ. Đại gia hỏa vừa nghe, tức khắc làm bộ làm tịch xin khoan dung. Nữ hiệp, tha mạng, cầu buông tha, chúng ta vừa rồi chỉ là thuyết khách khí lời nói mà thôi. Người không cần quá để ở trong lòng. Hạ Thanh tan học thời điểm, lại đi vào sân vận động. Diêu Thắng Nam đã sớm ở nơi đó khai luyện. Cái trán của nàng thượng đều là hãn. Không biết đã luyện đã bao lâu. Diêu Thắng Nam, ngươi lại trốn học lạp, những cái đó khóa ta lại nghe không hiểu, lưu tại kia chỉ do lãng phí thời gian, Diêu Thắng Nam không thèm để ý nói. Một bên tiếp tục luyện, Hạ Thanh biết loại sự tình này khuyên cũng vô dụng, nói, nhưng ngươi lão trốn học, nếu như bị khai trừ rồi làm sao bây giờ, ngươi đừng quên trên người của ngươi còn cõng xử phạt đâu. Ngươi hiện tại đã cao nhị. Tốt xấu hỗn cái cao trung tốt nghiệp chứng. Nếu không về sau đi ra ngoài sống đều không hảo thì money, Diêu Thắng Nam buồn đầu luyện tập. Không hề răng, Hạ Thanh Thanh, ngươi đừng làm khó dễ nàng. Này văn hóa khóa thật không phải mỗi người đều có thể ngao được cao lôi phụ đi tới nói. Làm một cái thể dục sinh, phi thường lý giải Diêu Thắng Nam ý tưởng, Hạ Thanh cũng minh bạch đạo lý này. Nhưng trường học quy tắc bãi tại đây, Diêu Thắng Nam rõ ràng cũng không hy vọng là bị khai trừ. Ngươi nhìn xem cái này, có hay không hứng thú, Hạ Thanh đem một trương giấy đưa qua. Diêu Thắng Nam vẫn như cũ chính mình động tác, chỉ là nhìn lướt qua, kinh ngạc, võ thuật thi đấu, đúng vậy, đây là toàn tỉnh thanh thiếu niên võ thuật đại tái báo danh biểu. Ngươi muốn hay không đi thử một lần. Chương 32 Diêu Thắng Nam nhấp nhấp miệng, nhìn kia chương bảng biểu không nói chuyện, cũng không có tiếp nhận tới. Như thế nào, là coi thường tỉnh thi đấu sao? Hạ Thanh chọn mi xem nàng, Diêu Thắng Nam chỉ là tà nàng liếc mắt một cái, vẫn như cũ không nói gì, không biết suy nghĩ cái gì. Nếu ngươi có thể bắt được thứ tự, liền có thể xin thể dục sinh. Chúng ta trường học tuy rằng không có võ thuật phương diện thể dục sinh. Bất quá ta hỏi qua lão sư, chỉ cần có tương quan sở trường đặc biệt cũng được đến qua tán thành liền có thể xin. Lần này thi đấu chính là một cơ hội, y theo ngươi hiện tại trình độ, ta cảm thấy lấy cái thứ tự vẫn là không thành vấn đề. Ngươi nếu là thành thể dục sinh, về sau hướng tới phương diện này phát triển, về sau thi đại học sẽ dễ dàng đến nhiều, hơn nữa trường học cũng sẽ căn cứ ngươi năng lực. Đi cho ngươi sáng tạo một ít cơ hội, Diêu Thắng Nam nguyên bản liền có cơ sở. Thân thể tố chất phi thường hảo, còn có thực chiến kinh nghiệm, hơn nữa là cái phi thường có thiên phú người, vẫn là thập phần dụng công. Tổng thêm lên, trải qua mấy tháng huấn luyện, đã chính thức nhập môn, võ nghệ có tiến bộ vượt bậc tiến bộ, không thể so lúc trước Viễn Thắng Nam kê monster Hạ Thanh xem qua phía trước thi đấu ghi hình. Nàng đối Diêu Thắng Nam phi thường có tin tưởng, ta thật sự có thể chứ? Diêu Thắng Nam siết chặt nắm tay, hoàn toàn đã không có phía trước giáo bá thời điểm kiêu ngạo. Dịch ra quyền nội ngoại kiêm tu, chú ý chính là chính xác vững chắc, cũng liền ảnh hưởng võ giả tính tình. Bất quá ngắn ngủn mấy tháng, Diêu Thắng Nam đều đã trở nên so phía trước trầm ổn không ít. Hạ Thanh cười nói, chúng ta Diêu lão đại khi nào sẽ sợ hãi đánh nhau? Này không giống nhau, có cái gì không giống nhau? Đồng dạng đều là đánh bại đối thủ, bất quá là nơi sân bất đồng lại càng có quy tắc mà thôi, Hạ Thanh điểm điểm nàng ót. Vẻ mặt không thể tưởng tượng, ngươi là thật sự sợ à? Cảm thấy đối phương là chuyên nghiệp liền cảm thấy chính mình không được. Này không giống như là chúng ta nhận thức Diêu Thắng Nam a, Diêu Thắng Nam muốn nói cái gì đó. Nhưng nửa ngày cũng không phun ra một chữ, cuối cùng ngậm miệng, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, y theo ngươi hiện tại thành tích khẳng định là thi không đậu đại học. Có thể tốt nghiệp đều là trường học khai sáng, thực mau ngươi liền phải cao tam, liền gặp phải không thể trốn tránh lựa chọn, ngươi tưởng hảo về sau muốn làm cái gì? Tương lai lộ đi như thế nào sao? Ta tưởng người nhà ngươi sẽ đem ngươi đưa đến cái này trường học. Hẳn là đối với ngươi có rất lớn chờ mong đi. Chúng ta trường học học phí cũng không phải là giống nhau quý, có thể đi vào Thừa Đức Cao Trung. Nhiều thị phi phú tức quý hoặc là chính là cái học bá. Bất quá cũng có thiếu bộ phận người thường gia hài tử sẽ bị đưa lại đây. Những cái đó cha mẹ mục đích. Nhiều là cùng vườn sao băng sam thái cha mẹ giống nhau ý tưởng. Lại hoặc là phi thường sủng ái hai từ, hy vọng bọn họ có thể được đến tốt nhất giáo dục. Cho nên nguyện ý tiêu phí chính mình hơn phân nửa tích tụ cung hài từ đọc sách. Hạ Thanh hiểu biết quá, Diêu Thắng Nam chỉ là người thường ra hài từ, cha mẹ sẽ đem nàng đưa lại đây. Mặc kệ là cái gì mục đích, khẳng định là có rất cao chờ mong. Diêu Thắng Nam tuy rằng là cái giáo bá, tính cách thực bá đạo, trước kia không thiếu khi dễ hơn người, nhưng ở nói chuyện với nhau chung, Hạ Thanh có thể cảm nhận được nàng đối nàng mụ mụ cảm tình rất sâu. Có nồng đậm không muốn xa rời, ở mụ mụ trước mặt khẳng định không phải đại gia hiểu biết bộ dáng. Ta tham gia, Hạ Thanh có chút ngoài ý muốn nàng trở nên như vậy dứt khoát. Xác định nhất định cùng với khẳng định, vừa lúc nhìn xem ta gần nhất luyện thành bộ dáng gì. Mỗi ngày bị ngươi hoa thức tra tấn, cũng không biết có hay không dùng, Diêu Thắng Nam trên thực tế đáy lòng sớm đã có số. Nói như vậy bất quá là hóa giải xấu hổ. Cố lên, ta xem trọng ngươi nha. Hạ Thanh vỗ vỗ nàng cánh tay. Thi đấu ở nghỉ hè. Nếu ngươi có thể đánh ra thứ tự, sau học kỳ xin thể dục sinh lúc sau, liền có thể chính đại quang minh đem càng nhiều thời giờ đặt ở luyện võ thượng. Còn sẽ có trợ cấp, bất quá ngươi văn hóa khóa cũng không thể kéo xuống. Nếu không ngươi liền tính cầm đệ nhất, khảo chứng ngỗng cũng không có biện pháp. Diêu Thắng Nam phức tạp nắm tóc. Ngươi như thế nào như vậy rong dài a? Mỗi ngày lại đây huấn luyện đều phải nghe ngươi một trận lải nhải. So với ta tuổi còn nhỏ, so với ta mẹ đều rong dài, ngươi cũng biết đủ đi. Có người đối với ngươi lải nhải, thuyết minh còn có người quan tâm ngươi. Thật không ai cùng ngươi nói này đó, thuyết minh không ai nguyện ý lý ngươi. Kia mới thảm đâu, Diêu Thắng Nam phiên cái đại đại xem thường làm đáp lễ. Hạ Thanh hồi lấy hiền lành mỉm cười. Không cùng tiểu hài tử so đo, hiện tại nàng nhìn thảo người ngại, về sau bọn nhỏ trưởng thành, liền sẽ cảm kích nàng hiện tại sở làm hết thảy. Cái này bảng biểu ngươi lấy về đi điền một chút, còn phải làm ngươi ba mẹ ký tên, bọn họ đồng ý ngươi mới có thể tham gia. Diêu Thắng Nam tiếp nhận biểu ca. Nhíu nhíu mày, nhất định phải ba mẹ đồng ý mới có thể tham gia sao? Như thế nào, không có phương tiện sao? Hạ Thanh nhận định Diêu Thắng Nam là cái gây chuyện thị phi. Cho rằng nàng đánh nhau là chuyện thường ngày. Trong nhà đầu khẳng định biết, cho nên cũng không có nghĩ tới nàng người nhà sẽ không đồng ý nàng tham gia luận võ đại tái. Luận võ đại tái tuy rằng thực chính quy, nhưng dù sao cũng là đánh nhau, luôn là sẽ bị thương. Một ít gia trưởng cũng không vui nhìn đến. Không có việc gì, Diêu Thắng Nam nhấp nhấp miệng. Đem bảng biểu thực mau thu lên, chỉ cần cha mẹ một phương ký tên là đến nơi đi. Đúng vậy, Hạ Thanh trên dưới đánh giá nàng, muốn nhìn ra cái gì manh mối, người nhà ngươi thật sự đồng ý. Diêu Thắng Nam tức giận nói, ta thường xuyên đánh nhau bọn họ lại không phải không biết. Bất quá là cái võ thuật thi đấu mà thôi, nếu thắng còn cho bọn hắn mặt dài. Có cái gì không đồng ý, Hạ Thanh xem nàng không giống làm bộ. Lúc này mới không có nói cái gì nữa. Giáo luyện, ta tìm ngươi có chuyện này, Hạ Thanh tìm được bóng rổ giáo luyện. Trong khoảng thời gian này ở chung, nàng cùng đội bóng rổ trên dưới phi thường quen thuộc, hiện giờ đã chính thức trở thành đội bóng rổ một viên. Có đội bóng rổ biên chế, bình thường còn có thể hưởng thụ trường học phát phúc lợi. Hiện tại trong trường học thích nhất nàng người, không gì hơn đội bóng rổ giáo luyện. Hiện giờ đã không có người cảm thấy Hạ Thanh tới đội bóng rổ là có cái gì không thể cho ai biết ý đồ. Này mấy tháng nàng biểu hiện đại gia rõ như ban ngày. Hạ Thanh hoàn hoàn toàn toàn chính là một cái giáo luyện bộ dáng. Căn bản sẽ không làm người cảm giác có bất luận cái gì kiều diễm tâm tư. Đội bóng rổ cũng bởi vì nàng gia nhập trình độ có lộ rõ đề cao. Thật thích nơi tay, làm tất cả mọi người ngậm miệng. Giáo luyện mỗi lần hồi tưởng đều cảm thấy chính mình lúc trước quyết định quá anh minh rồi. Ngay từ đầu hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy thu hoạch. Cũng liền nghĩ có cái có khả năng nữ hài tử ở phía trước làm tấm gương. Kích thích một chút các đội viên mà thôi. Kết quả cái này Hạ Thanh Thanh. Không chỉ có dạy dỗ đại gia ném rổ kỹ xảo, còn đối thân thể huấn luyện, thực bổ cùng với tổn thương chữa trị từ từ, đưa ra không ít hữu dụng ý kiến. Bọn họ căn cứ này đỏ ý kiến một lần nữa sửa sang lại huấn luyện phương án. Thực thi lúc sau, các đội viên tiến bộ có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Hiệu quả lộ rõ, nhân tài như vậy ai không thích. Hắn hận không thể về sau Hạ Thanh Thanh vẫn luôn làm hắn trợ thủ. Vừa thấy là Hạ Thanh lại đây tìm hắn. Giáo luyện bụ bẫm mặt chất đầy chân thành tươi cười. Là Thanh Thanh à, tìm ta có chuyện gì à? Hạ Thanh chỉ một bên đang ở luyện công Diêu Thắng Nam. Giáo luyện ngươi có thể hay không hỗ trợ cùng trường học nói. Về sau Diêu Thắng Nam trốn học không cần nhớ nàng quá. Người cũng biết nàng mỗi lần trốn học cũng là lại đây huấn luyện. cũng không có đi nơi nào chơi. Năm nay còn sẽ tham gia toàn tỉnh thanh thiếu niên võ thuật đại tái. Ta bảo đảm nàng có thể bắt được một cái không tồi thành tích. Đền bù trường học phương diện này chỗ trống, giáo luyện ở trường học là có chút quan hệ. Đừng nhìn hiện tại béo đến cùng cầu dường như, trước kia cũng từng ở sân bóng huy hoàng quá, chỉ là sau lại bị thương, mới lui cư nhị tuyến, bởi vì trường học lương cao mời, liền tới rồi nơi này. Chỉ cần hắn nguyện ý vì Diêu Thắng Nam nói chuyện, liền sẽ không có quá lớn vấn đề. Hành a, Diêu Thắng Nam xác thật là này khối liêu, đáng giá hảo hảo bồi dưỡng, giáo luyện phi thường dứt khoát đáp ứng rồi. Diêu Thắng Nam vẫn luôn là ở chỗ này huấn luyện, cho nên hắn phi thường rõ ràng cái này nữ hài tình huống. Hắn các đội viên hiện tại sẽ như vậy dụng công, cùng Diêu Thắng Nam cũng có rất lớn quan hệ. Diêu Thắng Nam là cái liều mạng, hơn nữa không rên một tiếng đại cường độ huấn luyện, một cái nữ hài ở bên cạnh đều như vậy nghiêm túc. Một đám đại lão gia cũng không cam lòng lạc hậu, đang tiến hành thể năng huấn luyện thời điểm, Diêu Thắng Nam cũng thường xuyên sẽ đi theo đội bóng rổ viên nhóm cùng nhau. Tuy rằng nàng là cái nữ hài, thế nhưng làm được không thể so nam sinh kê monster các đội viên cái này không vui. Nam nữ thân thể thiên nhiên là có khác biệt, nữ hài đều có thể tái quá bọn họ, này chỉ có thể thuyết minh bọn họ không đủ nỗ lực. Trong lòng âm thầm phân cao thấp, không nghĩ muốn ném người này, vì thế hình thành một loại tốt cạnh tranh, đại gia cùng nhau tiến bộ. Vậy phiền toái ngài, giáo luyện cười nói, người này tiểu nha đầu, tuổi không lớn, cả ngày nhưng thật ra nhọc lòng thật sự. Không biết còn tưởng rằng những người này là ngươi vãn bối. Nơi nào nhìn ra được các ngươi là đồng học chi gian liền phải hỗ trợ lẫn nhau ái sao? Nhìn đến đại gia cùng nhau tiến bộ, lòng ta cũng cao hứng, Hạ Thanh cười nói. Nàng đã sớm phát hiện nàng này ái lo chuyện bao đồng tật xấu một khối mang lại đây. Không biện pháp giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Đặc biệt nhìn đến một cái tươi mới nộn hài tử. Liền không muốn nhìn đến bọn họ trường ngoài, liền muốn phù chính, dù sao làm như vậy cũng không phí chính mình chuyện gì. Lại còn có thể mang cho chính mình vui sướng, cớ sao mà không là money, bóng rổ league cũng muốn bắt đầu rồi. Nếu là lần này có thể bắt được hảo thành tích, ta sẽ làm trường học hảo hảo khen thưởng ngươi, giáo luyện mở miệng nói. Nhìn bốn phía, ở nàng bên tai nói thầm. Người đi học sử đem kính, chúng ta trường học là có không ít báo đưa danh ngạch. Chỉ cần ngươi văn hóa khóa thành tích còn tính chắc phá. Căn cứ biểu hiện của ngươi, có thể vì ngươi tranh thủ một cái, Hạ Thanh không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy. Cũng coi như là vô tâm cắm liễu, cảm ơn giáo luyện, ta về sau sẽ càng thêm nỗ lực, mặc kệ nàng có dùng được hay không lần này cơ hội. Đều là một kiện phi thường đáng giá vui vẻ sự. Giáo luyện vừa ly khai, Lữ Hướng Hải liền thấu lại đây. Các ngươi vừa rồi đang nói cái gì đâu? Như vậy cao hứng, ngoặc kép, hết chương.